bước một chân vào trái tim anh thế có được không? Chương 2, gocchuyenaudio.com. Mụ béo há hốc miệng, không bùa đứng dậy, đến cả mấy người xung quanh cũng há tròn mắt nhìn cô Thái Vi. Lao ra cửa chạy đi, hành động này làm mụ béo choàng tỉnh. Thằng Tuấn đâu, gô của nó lại cho tao, làm phản hả, bà đây cho mày nhừ xương. Bụng đói làm cho tay chân cũng chả còn sức lực gọi là chạy, nhưng tốc độ của cô tương đương người đi tập thể dục thế nên thằng Tuấn cũng chả khó khăn gì để bắt được cô. Lần này, Thái Vi bị bắt quỳ giữa nhà, hai tay bị thằng Tuấn và một đứa con gái nữa kềm chặt. Mụ béo thì vừa tát, vừa ra sức rủa xả tông ti họ hàng cô. Hai má bỏng rát, một thứ chất lỏng đỏ đỏ trào ra từ mũi cô, đúng lúc đó Thái Vi cũng ngất lịm. Trước khi, mê man, có nghe loáng thoáng tiếng đối thoại, bà làm quá coi chừng đến tai bà lớn dặn chăm sóc cô đây cẩn thận, vẫn là tôi chịu trách nhiệm. Hứ coi như phúc ba đời nhà nó, làm bà đây mất không một tháng lương. Tỉnh dậy, Thái Vi thấy đầu đau kinh khủng, toàn mặt đều ê nhức sờ sờ có thể cảm nhận được đã sưng phồng cực điểm. Gian phòng tối om, bên ngoài. Cũng vậy, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu. Xen lẫn, mùi ẩm mốc còn có mùi tanh của máu, xem ra cũng chẳng ai thèm dọn dẹp. Gì, máu mũi của cô thấm xuống đất và yên vị tại đó, tạo nên thứ mùi buồn nôn như thế này. Bụng cô một lần nữa lại réo gọi, Thái Vi cười chua, xót cho dù là ở đâu cô cũng không tránh khỏi một cuộc sống luôn bị. Người ta đem ra giày xéo dưới chân, mà chẳng thể phản kháng. Tại cô quá, lo cho người khác, sợ người ta tổn thương, hay tại cô quá yếu đuối, nhu. Nhược, nên cùng đường chỉ biết hèn nhát đi tìm cái chết, nhưng chết cũng không xong, mà còn rơi vào một khổ ải khác. Đúng là quá mức vô dụng, cộc cộc, kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ là âm thanh con nhỏ hơn cả tiếng dế vọng vào. Cô chủ, cô còn thức không ạ? Cô chủ Thái Vi khẽ lẩm bẩm, thật ra thân phận của người con gái này là gì? Mòn men ra sát cửa Thái Vi đáp, chưa cô là ai? Ngoài cửa bỗng có tiếng thút thít tuy khóc mà cũng rất khẽ. Tê tê, vừa sụt xịt vừa kể lể, cô chủ cô bị đánh đến mức hồ đồ luôn rồi, không nhận ra con. Nữa con là cái tí đây, cô chủ bị người ta ép vào đây, con cũng liều. Mạng theo cô chủ, nhưng lại không bảo vệ được cô chủ, hu hu. Tuy chưa hiểu được chuyện gì, nhưng nghe những lời ấy, Thái Vi thấy động lòng, con hầu này trước có vẻ rất tận tâm với cái thân thể cô đang. Nương nhờ, phải rồi, ta hiện tại không có nhớ chuyện gì trước kia hết, nhưng nửa đêm nửa hôm ngươi đến đây có chuyện gì không? Con bé vẫn đang ra sức thút thít nghe vậy nín bặt vội vàng đầy cửa lõm vào tạo một khe nhỏ giữa hai cánh, rồi chìa củ khoai lang, giọng mừng. Dỡ, con đến đưa khoai cho cô chủ, đây là phần ăn của con buổi. Chiều, nhưng chưa con ăn no rồi, nên mang cho cô cả ngày hôm qua với. Hôm nay, con biết họ chẳng cho cô ăn gì cả. Nhìn củ khoai to bằng hai ngón chân cái, dài chưa đầy một gang, Thái Vi khẽ cau mày. Vậy buổi trưa ngươi ăn gì? Dạ bẩm, khoai lang ạ, được những hai củ cơ. Mà con đói quá, nên ăn hết, từ mai con sẽ chỉ ăn một còn lại dành cho cô chủ. Vậy, mai ta vẫn bị nhốt ở đây hả? Con không biết nữa, người ta biết con là hầu của cô, người ta cũng chẳng nói cho con nhiều. Thái Vi cầm củ khoai, trong lòng nghĩ rõ ràng là bóc lột sức lao động. Trẻ em, lại chỉ cho ăn khoai lang, mà lại chỉ có vài củ, rõ là keo kiệt. Từ trong máu, cô bẻ một nửa, nữa còn lại đưa cho con bé, kêu nó ăn. gocchuyenaudio.com, ta giờ chỉ thấy rất khát, cũng không đói lắm, ngươi cầm lấy mà ăn, rồi tìm cho ta chút nước được không? Con bé có vẻ xúc động, lắp bắp, cô chủ con không ăn đâu, cô chủ ăn đi, ngần đó, chỉ đủ cầm. Hơi, cô mà không ăn, không có sức đâu, cô ăn đi, giờ con đi lấy nước cho cô, nói rồi nó chạy vụt đi. Còn lại cô với hai nửa củ khoai lạnh ngắt, cắn, một miếng đau tận óc, ăn hết đống này còn hơn tra tấn. Giờ cô mới hiểu, thế nào là, ăn cũng chết, không ăn cũng chết, lời củ khoai Thái Vi, muốn chết theo kiểu nào, đến lúc con bé chạy lại cô đã làm việc xong nửa củ. Nhưng bát nước, không chui vừa khe cửa, cô đành thò tay vốc từng vốc nhỏ mà uống, cô, uống liền tù tì ba bát, trước khi đi con bé nói đêm mai giờ này cũng sẽ đến. Thái Vi gật đầu rồi quay lại giường. Mang nửa củ khoai dắt vào áo, rồi nằm ngủ, nói thế chứ cô không ngủ được phần vì đau, phần vì đang cố gắng sâu chuỗi sự việc. Thái Vi, năm nay 23 tuổi, gia đình làm ăn phá sản, ba tự sát. Mẹ bỏ theo giai, hằng ngày bị chủ nợ hành hạ, người yêu bỏ đi, bạn bè. Quay lưng, trong lúc đau khổ đã gieo mình từ sân thượng tự vẫn. Kết cục, lại xuyên về cận đại, bị nhốt, bị đánh, là cô chủ và có một con hầu. Còn lại thì từ từ khám phá vậy. Sau một hồi trằn trọc cô cũng chìm vào, giấc ngủ, cách chương.